Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 19, đến ngày hẹn. Cuốn sổ đen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày hẹn của tôi với đám Hermione, vì thế tôi dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị. Khi chuẩn bị xong tôi dùng bột floor đến hẻm xéo. Tôi gặp Hermione ở ngân hàng Gringotts và chúng tôi cùng đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Tại đây chúng tôi đã gặp được John và Harry. Nhưng tình trạng của Harry không được tốt lắm. Cậu bị lão chim công kia kéo vào buổi chụp ảnh để tăng danh tiếng cho ông ta. Ôi trời! Nhìn qua kế bên. Ôi trời! Hermione, cô bạn mọt sách nổi tiếng không động lòng phàm của tôi đang dùng ánh mắt lấp lánh hình trái tim nhìn lão. Annie, cô hoàn toàn câm nín. Và có vẻ John cùng Harry đang có cùng suy nghĩ với cô khi cả ba trao đổi ánh mắt. Thật mắc ói. Sau khi Harry, được, chụp hình cùng quý ngài Lockhart xong. Một giọng nói mỉa mai vang lên. Chà chà, xem kia, cứu thế chủ của chúng ta quả nhiên nổi bật. Vào tiệm sách thôi cũng được lên trang nhất. Nè, anh Harry hoàn toàn không thích điều đó. Anh ấy là bị bắt buộc. Một giọng nói non nớt vang lên. Chà, cô bé đáng yêu, tóc đỏ, chắc là Ginny Weasley đáng yêu rồi. Ôi Potter, mày thiệt có phúc, chỉ trong một mùa hè mà đã kiếm được một cô bạn gái nhỏ rồi à. Nghe đến đây cô bé Ginny đỏ mặt, Harry ra sức phủ nhận, còn John và Hermione thì đã sẵn sàng để đánh lộn từ lâu. Tôi cười bất lực. Bỗng giọng từ phía sau Draco vang lên. Chà, lâu rồi không gặp anh Weasley. Làm việc ở cục liên quan đến Muggle vui chứ? Gia đình tôi vẫn tốt thưa ông Malfoy. Nhưng tôi nghĩ con trai của ông có một chút vấn đề về cách hành xử. Tôi nghĩ ông cần dạy dỗ lại nó. Tôi thấy Draco vô cùng tốt. À, đó là so với đám phản bội thuần huyết các người. Ông... Thế là bác Weasley lao lại nắm áo ông Malfoy. Cả hai coi bộ sắp có một cuộc đánh. Chà, thú vị đây. Thế là Annie đứng dựa vào tường. Hóng hớt màn đánh nhau sắp tới. Hermione thấy thế thì lại cốc đầu tôi và bảo tôi ngăn hai người họ lại. Do bá khí của cô bạn quá kinh khủng nên tôi đành miễn cưỡng lại can ngăn một cách vô cùng quý tộc. Chào ngài Lucius. Con là Annie Govan, hân hạnh được gặp ngài. Annie Govan, vâng, đó là tên của cháu. Ồ, ta có nghe Draco thường hay nhắc về con. Hôm nào rảnh con có thể đến trang viên Malfoy làm khách. Nghe đến đây ai cũng giật mình. Malfoy tôn sùng thuần huyết, ghét Gryffindor hơn hết thảy, lại thường xuyên nhắc về một Gryffindor. Annie nghe xong cũng ngơ ra một chút nhưng nhanh chóng hoàn hồn và trả lời một cách chuẩn mực. Vâng, đó là vinh hạnh của con. Được, ta có việc nên đi trước. Nói rồi ông Lucius bỏ đi. Trước khi đi còn không quên mỉa mai gia đình Weasley và bỏ vào trong túi của Ginny một cuốn sổ cũ kỹ rồi bỏ đi. Tôi đương nhiên biết đó là cuốn nhật ký của Tom Riddle. Nhưng một nhân vật qua đường như tôi tốt nhất không nên thay đổi cốt truyện quá nhiều, nếu không thì chết như chơi. Tôi quay qua dỗ đám bạn đang tức giận của mình một hồ. Sau khi cả đám khá hơn rồi chúng tôi cùng nhau đi mua đồ dùng học tập. Annie Govan, con bé này cũng không tệ. Chưa nhắc đến mối quan hệ với nhà Gon. Gia tộc Govan tuy ít nhiều cũng đã suy tàn, nhưng gia tộc này lại là một trong những gia tộc cổ xưa cao quý. Lễ nghi của cô bé cũng rất hoàn mỹ. Đáng tiếc lại chọn vào Gryffindor. Nhưng ngoại trừ điểm đó ra thì cô bé này rất hợp với tiêu chuẩn của ông. Nếu cô bé này có thể trở thành con dâu của Malfoy thì chắc chắn sẽ mang lại không ít lợi ích đến cho ông. Xem ra mắt nhìn của Draco cũng thật tốt a. Cách chương.